Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 445, góc chuyện audio.com, chương 445 Tân Hoài An suy xét phương diện theo chiều hướng tốt. Tôi đã rời đi được 3 năm, có lẽ hoàn cảnh đã phát sinh nhiều thay đổi, không còn người chú ý đến tôi nữa. Chỉ cần tôi lấy được nhóm máu AS chữa khỏi cho Thiên Nam rồi sẽ lập tức quay lại. Tiffany thở dài, không hề khuyên ngăn cô, chỉ dặn dò cô phải cẩn thận trong mọi chuyện. Sau đó, cô ta mở trang web hàng không ra. Tôi giúp cô xem chuyến bay nào gần nhất. Ừ, chuyến bay càng sớm càng tốt, Tân Hoài An nắm lòng bàn tay nói. Bóng đêm yên tĩnh, trong phòng bệnh Tân Hoài An canh con trai ngủ. Cậu bé tội nghiệp không ngủ được nên tán gẫu với Tân Hoài An. Mẹ ơi, chúng ta thật sự tới Đông Hùng sao? Ừ, Tân Hoài An ôm bảo bối vào trong ngực, vuốt mái tóc mềm mại của cậu bé. Mẹ nói chú kia có thể cứu con, có thể đó là bố con không? Cậu bé đáng thương đột nhiên hỏi một câu làm Tân Hoài An căng thẳng, kinh ngạc nhìn đứa nhỏ. Chỉ nghe cậu bé nói như có chuyện lạ, bởi vì mẹ từng nói, bố chúng ta đi lạc ở Đông Hùng, mà chú kia lại cùng nhóm máu với con, có phải rất trùng hợp không? Tân Hoài An khẽ giật môi, đương nhiên không phải, tuy nhóm máu AS, rất hiếm, nhưng cũng có không ít người có nhóm máu khớp với bảo bối, chung quy không thể chỉ có mỗi bố là có đúng không? Hơn nữa, không phải tất cả con cái có nhóm máu giống với bố và mẹ cho nên không thể dựa vào nhóm máu để tìm bố đâu. Tân Hoài An kiên nhẫn giải thích cố ý xóa bỏ ý tưởng này của cậu bé. Cô không có thể để bảo bối nhận người kia tốt nhất là cả đời này, bọn họ không nên biết đến sự tồn tại của nhau. Ồ, ra là thế. Thiên Nam như được phổ cập kiến thức chớp đôi mắt to và tràn ngập sự chờ mong mà nói. Con vẫn vui vẻ, có thể trở về nơi mà mẹ lớn lên, còn có thể nhìn thấy nhiều bạn bè có màu da giống con. Nói xong, cơ thể cậu bé uốn éo giống như con sâu lông, đưa khuôn mặt mềm mại nhìn Tân Hoài An chờ xác nhận của cô. Mẹ ơi, mẹ nói xem có phải hay không? Tân Hoài An hơi giật mình, lòng ngực đã ngủ lúc nào không hay, trong miệng phát ra những tiếng thở đều. Động tác cô nhẹ nhàng đắp chăn đàng hoàng đứa nhỏ, rồi nằm ngủ cạnh con. Ngày tiếp theo, Tân Hoài An thu dọn hành lý đơn giản, chờ Tân Thiên Nam làm xong trị liệu bệnh suy thận cuối cùng là xuất phát ra sân bay trước. Tập thể khu bệnh viện đồng sự đưa tiễn hai mẹ con, họ chúc phúc hy vọng Tân Hoài An thuận lợi trong mọi chuyện, Thiên Nam có thể sớm khỏe mạnh trở về. Khách chương.